Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 133, nhất định phải mỹ nữ ngủ cùng. Nhìn thấy Bạch Vãn Ca bọn hắn, Tần Dương khá có chút ngoài ý muốn. Lần trước tại Hắc Quyền Thị, hắn cùng Thanh Lang đánh lôi đài thời điểm, cái này nữ nhân cũng không biết phạm cái gì thần kinh. Bất thình lình chạy tới muốn đổi chỗ ngồi, bị Tần Dương cho đổi trở về. Giờ phút này hai người lại lần gặp gỡ, Tần Dương khá có chút hoan ra ngõ hẹp cảm giác. Đương nhiên, bởi vì Tần Dương mang mặt nạ duyên cớ, Bạch Vãn Ca cùng Triệu Tử Hồng cũng không có nhận ra hắn. Tiểu tử, miệng ngươi khí cũng không nhỏ, dám miệt thị Hổ Bảng. Nói chuyện là cùng tại Bạch Vãn Ca cùng Triệu Tử Hồng đằng sau cái kia cái nam tử trung niên, giờ phút này đối phương sắc mặt âm trầm, trong mắt mang theo mấy phần lạnh ý. Tần Dương nhíu mày lại, cười nói, làm sao, ngươi cũng là Hổ Bảng cao thủ. Vương Đồng, lúc này, Trung Đại Vạn bỗng nhiên biến sắc, nghẹn ngào cả kinh nói. Hắn tiến đến Tần Dương bên người nhỏ giọng nói ra, người này tên là Vương Đồng, 15 năm trước liền là Đông Thành Thị nổi danh quyền thuật cao thủ. Bây giờ đứng hàng Đông Thành Hổ Bảng tên thứ 18. Thực lực rất cường hãn, Hổ Bảng thứ 18. Tần Dương quan sát tỉ mỉ nam tử trung niên một phen. Âm thầm lắc đầu, quá yếu, thật quá yếu. Tuy nhiên đối phương là nội kình võ giả, nhưng trong mắt hắn, sao Trung Đại Vạn cũng tốt không được bao nhiêu. Giờ phút này Tần Dương không khỏi có chút hoài nghi, bị như vậy nhiều người nâng thổi Hổ Bảng, đến cùng có hay không một cái ra dáng điểm cao thủ. Chẳng lẽ đều là chút cặn bã, hoặc là nói là thực lực mình quá mạnh. Tiểu tử, ngươi một cái ếch ngồi đáy giếng cũng dám vọng đàm luận chúng ta Hổ Bảng. Trở về nhiều được thêm kiến thức lại đến nói chuyện, miễn cho gây người chê cười. Nam tử trung niên vung tay áo khinh thường nói, gặp đối phương một bộ chỉ cao khí dương dáng dấp, Tần Dương trợn mắt một cái, cũng không thèm để ý cái này thái kê. Quay đầu nhìn về phía Bạch Vãn Ca bọn hắn, hai vị là muốn đến mua đan dược sao? Bạch Vãn Ca mang trên đầu mũ nhấc cao một chút, lộ ra hé mở tinh xảo dung nhan, khẽ cười nói, người thật giống như không phải lão bản a. Hiện tại ta đã là lão bản. Tần Dương theo hệ thống trong bao xuất ra một thanh hạ phẩm đan dược. Bên trong có tẩy tủy đan, dưỡng nhan đan cùng khu độc đan, cộng lại nói ít cũng có 7-8 cái. Lập tức nhàn nhạt mở miệng, xem ở ngươi là mỹ nữ phân thượng, một cái 3 triệu, muốn mua liền bỏ tiền, không mua liền lăn trứng. Nghe được Tần Dương mà nói, đám người ngẩn ngơ, em gái ngươi, một cái hạ phẩm đan dược bán 3 triệu, còn mụ nó xem ở mỹ nữ phân thượng, muốn tiền muốn điên hay sao? Triệu Tử Hồng cười lạnh nói, một cái hạ phẩm đan dược mà thôi, ngươi lại còn coi thành bảo bối. 3 triệu, ngươi tại sao không đi đoạt? Ngươi lỗ tai điếc sao? Vừa rồi ta đã nói, muốn mua liền bỏ tiền, không mua liền lăn trứng. Mù sao sao cái gì a hát? Lão tử lại không buộc ngươi mua. Tần Dương dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn một chút đối phương. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Tử Hồng ra mặt vừa tăng, liền nổi giận hơn, bị bên cạnh Bạch Vãn Ca đưa tay ngăn lại. Vị tiên sinh này, ngài tốt, ta gọi Bạch Vãn Ca, là kinh đô người Bạch gia, không biết nên ngài gọi như thế nào. Bạch Vãn Ca mỉm cười nói, ngữ khí lại tận lực mang theo mấy phần tự ngạo. Kinh đô, Trung Đại Vạn cùng Hoàng lão bản nghe xong nàng này vậy mà là theo kinh đô Bạch gia tới, lập tức biến sắc mặt, nhưng mà Tần Dương vẫn như cũ là một bộ tùy tiện biểu lộ. Mở miệng nói ra, ta kêu cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là đan dược này ngươi còn có mua hay không? Nếu như không mua, vậy liền ngay lập tức xéo đi. Đừng chậm trễ ta làm sinh ý, em gái ngươi. kinh đô đến đại gia tộc lại có thể thế nào? Lão tử nhìn ngươi không vừa mắt, cái kia chính là không vừa mắt, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Bạch Vãn Ca cũng không tức giận, khóe môi câu lên một vòng đẹp mắt đường cong. Tốt, 3 triệu liền 3 triệu, cái này mấy viên thuốc ta mua. Bất quá, tất nhiên đan dược này là ngươi, ta nghĩ cùng ngươi làm cái sinh ý, không biết có hay không hứng thú. Không có ý tứ, không hứng thú. Tần Dương rất trực tiếp lắc đầu. Bạch Vãn Ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đối phương kinh ngạc dáng dấp, Tần Dương vui lên, thản nhiên nói, nhưng mà, nếu như ngươi theo giúp ta ngủ một giấc, ta vẫn là có thể cân nhắc. Lớn mật, Triệu Tử Hồng chán nổi gân xanh lên, tức giận nói, Vương Đồng, cho ta hào hào giáo huấn hắn. Trung niên nam tử kia nghe xong, khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười, liền muốn tiến lên, dừng tay. Bạch Vãn Ca khẽ quát một tiếng, Vãn Ca, tiểu tử này vũ nhục ngươi. Triệu Tử Hồng cấp bách, trợn mắt trừng mắt Tần Dương, hận không thể nhào tới đem đối phương cho cắn nát. Dù sao vị này Bạch nhà tiểu thư có thể là tâm hắn mục đích nữ thần, tuy nói hắn không được cho là mình có thể xứng với, nhưng cũng không cho người khác vũ nhục nàng. Bạch Vãn Ca cũng không để ý tới hắn, nhìn về phía Tần Dương, khẽ cười nói, trước tiên nói một chút ta đến mục đích a. Nếu ngươi có thể nói cho ta biết những đan dược này là từ cái nào vị tiền bối luyện chế, hoặc là giúp ta dẫn tiến một chút, ta Bạch gia liền bảo đảm ngươi một thế bình an. Về sau ngươi tại Hoa Hạ gặp đến bất cứ phiền phức gì, ta Bạch gia đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Tiền tài, mỹ nữ, ngươi nếu muốn, Bạch gia đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Bạch Vãn Ca ngữ khí ngạo nghễ, nàng lần này tới Bảo Hiên các mục đích, liền là luyện đan sư. Tại toàn bộ Hoa Hạ, cho dù là giới cổ võ, muốn tìm ra một vị luyện đan sư đều là cực kỳ khó khăn. Mấy ngày nay, theo Bảo Hiên các lưu truyền ra ngoài đan dược, nàng xem xét liền biết là mới luyện chế đi ra. Cho nên nàng kết luận, nhất định có luyện đan sư tại Đông Thành Thị bên trong. Nếu là có thể đem vị thầy luyện đan này mời đến Bạch gia, như vậy nàng tại Bạch gia địa vị liền sẽ cao hơn. Nghe rất nghiêu bức được bộ dáng a hát, Tần Dương vuốt cằm, nhìn qua đối phương, cũng bao quát ngươi. Bạch Vãn Ca đôi mắt đẹp nhíu lại, cười nói, muốn theo ta đi ngủ, ngươi còn không có tư cách này. Bất quá về sau ngươi nếu là thật sự có bản lãnh gì, ta Bạch Vãn Ca cũng không để ý ủy khuất một chút bản thân. Nghe được nữ nhân mà nói, Tần Dương có chút im lặng, ta phát hiện ngươi cái này nữ nhân da mặt rất dày a hát. Bạch Vãn Ca gảy nhẹ mày liễu, dày sao, nhưng là vì cái gì ta cảm thấy, từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại nhằm vào ta, tựa hồ đối với ta mang có rất lớn địch ý, ta nhớ được chúng ta chỉ là sơ lần gặp gỡ, có lẽ không có ân oán gì đi. Bạch Vãn Ca nói xong, trong lòng cũng rất buồn bực, bởi vì theo nàng tiến vào cái cửa hàng này, liền hiểu lộ ra cảm giác được Tần Dương nhìn về phía nàng ánh mắt mang theo bất thiện. Đáng tiếc nàng lại nhớ không nổi cùng đối phương đến tột cùng có cái gì ân oán. Tần Dương cười nhạt một tiếng, xác thực không có ân oán gì, liền là thuần túy nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Bạch Vãn Ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn ta khó chịu, lão nương có thể là kinh đô 4 kiều chi 1 a hát. Bất luận một vị nào con em thế gia gặp đều muốn hâm mộ 3 phần. Vậy mà còn có người nhìn ta khó chịu. Hẳn là cái này gia hỏa là nhân yêu. Đè xuống trong lòng phiền muộn, Bạch Vãn Ca khuôn mặt cũng nhiều một tia âm trầm. Vị tiên sinh này, vừa rồi ta đề nghị, chấm ngoặc kép, ngươi đề nghị không được tốt lắm. Tiền tài ta phần lớn là, mỹ nữ so ngươi xinh đẹp cũng không ít. Hơn nữa, ta cũng không biết cái gì luyện đan sư. Ngươi vẫn là đi nơi khác tìm đi. Tần Dương cắt ngang nàng lời nói, Vậy ngươi những đan dược này là từ đâu đến? Là theo trên trời rơi xuống đến. Ngươi tin không? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng? Nhìn ngươi bộ này ngớ ngẩn bộ dáng, nhất định sẽ tin tưởng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Vãn Ca cảm thấy mình đều nhanh muốn chọc giận điên. Nhất là Tần Dương cái kia một bộ, ta liền nhìn ngươi khó chịu, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Biểu lộ, cơ hồ muốn để nàng phát điên. Tính, ta qua mấy ngày lại đến tiếp. Bạch Vãn Ca thở phì phì vứt xuống một câu. Quay người đi ra Bảo Hiên Các. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như chính mình đợi tiếp nữa, có thể hay không thực sẽ nổi khùng. Triệu Tử Hồng lãnh lãnh chằm chằm Tần Dương một chút, đuổi sát ra ngoài. Vãn Ca, làm sao bây giờ? Muốn hay không trước tiên đem tiểu tử này cho thu thập một trận? Triệu Tử Hồng hỏi, sau lưng Vương Đồng cũng âm thanh lạnh lùng nói. Bạch tiểu thư, chỉ cần ngươi một câu, ta đi vào phế tiểu tử kia hai cái cánh tay. Bạch Vãn Ca thở sâu một hơi thở, quay đầu mắt nhìn Bảo Hiên Các, thản nhiên nói, đi trước tìm người điều tra một chút người này, nhìn hắn sau lưng luyện đan sư đến tột cùng là ai. Chỉ cần tìm được luyện đan sư, lại trừng trị hắn cũng không muộn. Tốt, ta ngay lập tức đi tra. Triệu Tử Hồng trên mặt hiện lên mấy phần âm lãnh, gật đầu nói. Bạch Vãn Ca mắt nhìn trên cổ tay Patek Philippe, cau mày nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trước tiên đi tham gia Hạ Gia Thiên Kim sinh nhật tụ hội, hy vọng cùng Hạ Gia sinh ý có thể đàm luận khép. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.